Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, bỗng nhiên nổi tiếng. Ta xem liền, liền hy sinh một tí, để cho mọi người cũng có thể an toàn một chút. Đúng vậy, cứ như vậy đi, ta xem liền, sẽ để cho bọn họ hai người đi đi. Chủ thuyền nói không sai, mọi người đều là một chiếc người trên thuyền. Hiện tại hải tặc tới, đây cũng là không có biện pháp. Liền, liền hy sinh một chút đi. Người chung quanh toàn cũng nói, từng cái một cũng tự nói. Nhưng mỗi một cái người nói chuyện cũng không dám đi xem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đám người ánh mắt, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng. Đây là cầm Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh hai lợi ích cá nhân đi đổi lấy mọi người an toàn. Nhưng vấn đề là, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì cầm hai người các nàng lợi ích đi đổi tất cả mọi người an toàn đây? Mọi người cũng không quen biết, còn nói như thế nghiêm trang đạo mạo, chuyện không liên quan mình, cho nên liền treo thật cao. Chuyện không liên quan mình, cũng không quan tâm cũng được đi. Có thể những người này, rõ ràng chính là chiếm tiện nghi, còn phải đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Làm thật tốt xem bọn họ còn bị thua thiệt như nhau. Ta không đồng ý, Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này hải tặc tới thì tới. Dựa vào cái gì muốn hy sinh chúng ta? Lời này vừa ra, chủ thuyền trong mắt đều là nụ cười. Người không muốn ta vậy không có biện pháp gì. Nếu không, người hỏi một chút trên thuyền ai còn nguyện ý cùng các người còn một tí. Như vậy, các ngươi liền không cần đi. Đổi bọn họ đi. Chủ thuyền trực tiếp nói. Đổi, ai nguyện ý đổi, ai đầu óc lại không ngốc. Dẫu sao, đi theo hải tặc đi. Vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Nhất định là không về được. Có lẽ liền muốn đi theo hải tặc qua một đời người. Có thể ở nơi này người trên thuyền, ai không là có chút thân phận. Thật tốt ngày bất quá. Chạy đi qua như vậy ngày. Đầu óc vừa không có tật xấu. Ta cũng không đổi. Không sai. Dù sao cũng hải tặc chọn lựa bọn họ. Và chúng ta có quan hệ thế nào à? Để cho hai người các nàng đi không được sao? Cùng chúng ta coi như không quan hệ. Người ở chỗ này vừa nghe chủ thuyền mà nói, cũng luống cuống, lập tức phủi sạch mình quan hệ, sợ bị người theo dõi. Các ngươi liền làm là xã hội làm điểm cống hiến mà. Làm sao liền không muốn đâu? Bên cạnh một cái người phụ nữ trung niên một cái sức lực nói, các ngươi hai người đi. Mọi người chúng ta hỏa liền cũng an toàn. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt, chúng ta tất cả mọi người đều sẽ cảm ơn, báo đáp các ngươi, cảm ơn, báo đáp, nghe nói như vậy, Tiết Thanh cười, muốn cho ta đi tự mình hy sinh, đổi lấy các ngươi an toàn, các ngươi xứng sao, Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, người nào thích đi ai đi, mới vừa không phải vậy hải tặc hỏi ngươi sao, để cho hắn đến từ mấy chọn, nghe nói như vậy. Người ở chỗ này cũng nổi giận, tất cả đều chỉ trích nổi lên Tiết Thanh. Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy à? Quá, thật là quá đáng. Không sai, chủ thuyền cũng chỉ định ngươi. Đó chính là ngươi à? Còn dám phản kháng, ta xem ngươi chính là muốn hại chết chúng ta những người khác. Ngươi liền nhận mệnh đi, nhanh lên một chút đi theo hải tặc đi. Chúng ta liền an toàn. Đều đã có không ít người muốn đuổi Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh đi hải tặc. Bên này, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân tránh an toàn. Người nào thích đi, ai đi, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao liền ngồi tại chỗ. Một hơi một tí, căn bản cũng chưa có đi ý. Chủ thuyền vậy không nóng nảy. Dù sao đây là hải tặc, bọn họ dám không tuân thủ. Vậy hãy để cho hải tặc tự mình tới. Vậy được. Ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi hỏi những hải tặc này mình. Xem bọn họ sẽ chọn ai đi. Chủ thuyền một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, hướng mọi người nói một câu. Lời này vừa ra, đám người cũng tạc oa. Thiệt là, chủ thuyền nói hết rồi, còn không dám đi, ai cho mặt của các nàng à? Tại sao không đi? Người ở chỗ này, ai thân phận địa vị không thể so với nàng cao. Thay chúng ta đi, đã là nàng vinh hạnh, chủ thuyền đi tới vậy Hải Vương đại nhân trước mặt, cúi đầu nói mấy câu, lại nhìn xem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên này, tựa hồ là ở tố cáo như nhau. Rất nhanh, vậy Hải Vương đại nhân mang mấy tên thủ hạ đến Diệp Trần bên này. Mấy cái họng súng đen ngòm, tất cả đều chỉ Diệp Trần các người. Một bộ muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Ngươi, cũng cho ta lên tới. Hải Vương đại nhân tay chỉ Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh. Trực tiếp nói, hai người vậy không chần chờ. Liền đứng lên, nhìn người này, muốn xem cái này cái gọi là Hải Vương đại nhân sẽ có cái gì chiêu. Các ngươi, cũng cùng ta đi thôi. Bổn Vương vừa ý các ngươi. Hải Vương đại nhân trực tiếp nói. Điệu bộ này, giống như là muốn đem Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh đều mang đi. Mang đi kia, Tiết Thanh là cái trực tiếp người. Dứt khoát liền hỏi, đó đương nhiên là Hải Vương đại nhân phủ đệ. Sau này các ngươi liền muốn đi theo Hải Vương đại nhân sinh sống với nhau. Chủ thuyền ở một bên, cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, giọng nói kia, còn mang một chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hải Vương đại nhân phủ đệ, đó không phải là ổ trộm sao? Người chung quanh cũng không có ai dám đi lên chen vào nói. Đây chính là ổ trộm, nói không chừng chính là cái đó hang núi và nhà lá. Bình thời sinh hoạt tiêu chuẩn nhất định là rất kém cỏi. Tự nhiên kém hơn cái này trên đất bằng sinh hoạt. Không chừng ngày nào cái này hải tặc bị người tiêu diệt, nên cái gì cũng bị mất. Xin lỗi, chúng ta không đi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Chúng ta đối với ngươi cái này Hải Vương đại nhân vậy không có hứng thú. Còn như ngươi phủ đệ, chúng ta vậy không có hứng thú. Chúng ta chỉ là muốn đi đại dương đối diện Tây phương thế giới. Nghe nói như vậy, chủ thuyền nhất thời cười. Đây là ngươi có thể cự tuyệt. Cô gái nhỏ, Hải Vương đại nhân có thể vừa ý ngươi, là phúc khí của ngươi. Chủ thuyền cười lạnh nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Vẫn là sớm một chút đi theo Hải Vương đại nhân đi thôi. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Không sai, mau đi theo Hải Vương đại nhân đi đi. Hải Vương đại nhân tốt biết bao à. Các ngươi đi theo đi, nhất định là có cuộc sống tốt. Đó cũng không, ăn uống thoải mái. Người chung quanh từng cái một tất cả đều ồn ào lên. Đều là muốn nhìn Hải Vương đại nhân sớm một chút đem Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao mang đi. Như vậy, bọn họ là có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Từ đâu tới, cút đi nơi nào? Diệp Trần thản nhiên nói. Đây là phụ nữ của ta, người không tư cách động. Cái gì? Không tư cách động? Lời này vừa ra, chủ thuyền và Hải Vương đại nhân ánh mắt tất cả đều xem ở Diệp Trần trên mình. Tựa hồ đối với cái này mới xuất hiện tiểu tử có chút không giải thích được. Ngươi, chết! Hải Vương đại nhân tay chỉ một cái trước Diệp Trần, lạnh lùng nói, xem cái này dáng điệu, đó chính là muốn trực tiếp giết chết. Vừa dứt lời, hai người thủ hạ liền trực tiếp đi tới đây. Tay cầm họng súng đen ngòm, xem cái này dáng điệu, là muốn trực tiếp đem Diệp Trần giết chết, đánh chết. Hải Vương đại nhân âm lãnh nói một câu, hai người thủ hạ cũng không chậm trễ, trực tiếp kéo ra chốt, thì phải bóp cò, nhưng còn không có cùng hắn bóp cò. Bỗng nhiên từ thương trên liền truyền tới một cổ lực lớn, đem bỏ mặc bọn họ làm sao chứ, cũng trừ không nhúc nhích, ken két. Chỉ nghe được ken két một tiếng. Vậy nòng súng trực tiếp nứt ra tới. Thành hai nửa. Cái này. Người chung quanh cũng xem ngu. Lên. Hải Vương đại nhân ngược lại là phản ứng nhanh chóng. Trực tiếp vung tay lên. Bên cạnh mười mấy tên thủ hạ tất cả đều vọt tới. Tất cả đều muốn bóp cò. Nhưng Diệp Trần vung hai tay lên. Một đạo vô hình kình khí tất cả đều khuếch tán ra. Đem đám người súng trong tay đánh nát bét. Cái này, Hải Vương đại nhân con người cũng mau rớt xuống. Hắn không nghĩ tới, đột nhiên này nhô ra một người, thực lực lại như thế mạnh. Dễ như trở bàn tay liền phế bỏ hắn tất cả thủ hạ vũ khí. Cái này còn làm sao đánh? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?